Âm Dương Miễn, chương 558, Chiến Long Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hoàng chủ yếu khảo nghiệm cơ động. Sẽ khảo nghiệm như thế nào đây? Long Hoàng chủ yếu khảo nghiệm cơ động. Sẽ khảo nghiệm như thế nào đây? Các thiên can thánh đồ đứng ở lối vào Long Vương động phủ đều có chút ngưng trọng sắc mặt. Hỏa Long Vương khẽ mỉm cười. Nói. Các thiên can thánh đồ đứng ở lối vào Long Vương động phủ đều có chút ngưng trọng sắc mặt. Hỏa Long Vương khẽ mỉm cười. Nói. Các ngươi không cần lo lắng. Long tộc chúng ta mặc dù cường thế. Nhưng là tộc biết đền báo ân nghĩa. Cơ động cứu con của chúng ta. Các ngươi không cần lo lắng. Long tộc chúng ta mặc dù cường thế. Nhưng là tộc biết đền báo ân nghĩa. Cơ động cứu con của chúng ta. Vậy đã có ân huệ lớn đối với ta cùng Long Hoàng. Bất luận hắn có thể thông qua khảo nghiệm của Long Hoàng bệ hạ hay không. Vậy đã có ân huệ lớn đối với ta cùng Long Hoàng. Bất luận hắn có thể thông qua khảo nghiệm của Long Hoàng bệ hạ hay không. Cũng sẽ không chịu bất cứ thương tổn gì. Nghe Hỏa Long Vương nói như thế. Sắc mặt mọi người mới thanh tĩnh lại. Mà đúng lúc đó. Cũng sẽ không chịu bất cứ thương tổn gì. Nghe Hỏa Long Vương nói như thế. Sắc mặt mọi người mới thanh tĩnh lại. Mà đúng lúc đó, ma lực ba động mãnh liệt từ trong huyệt động đã truyền ra. Long Hoàng trên người tản mát ra uy áp kinh khủng như sơn như nhạc. Ma lực ba động mãnh liệt từ trong huyệt động đã truyền ra. Long Hoàng trên người tản mát ra uy áp kinh khủng như sơn như nhạc. Lần này cơ động tự mình nếm trải. Lần này cơ động tự mình nếm trải. Mới minh bạch tại sao Mao Đài và Ngũ Lương Dịch trước khi thi triển kỹ năng phá không phi hành cũng phải xả thân phá mở một khe không gian mới có thể hoàn. Mới minh bạch tại sao Mao Đài và Ngũ Lương Dịch trước khi thi triển kỹ năng phá không phi hành cũng phải xả thân phá mở một khe không gian mới có thể hoàn. Toàn xuyên qua, Long Hoàng thân là thánh thú đứng đầu thổ hệ. Am hiểu nhất là phòng ngự. Khống chế thổ thuộc tính vô cùng kỳ diệu. Toàn xuyên qua. Long Hoàng thân là thánh thú đứng đầu thổ hệ. Am hiểu nhất là phòng ngự. Khống chế thổ thuộc tính vô cùng kỳ diệu. Dù là trong uy áp tùy ý phát ra cũng bao hàm thổ thuộc tính có năng lực phòng ngự cường đại. Dù là trong uy áp tùy ý phát ra cũng bao hàm thổ thuộc tính có năng lực phòng ngự cường đại. Vô hình uy áp tựa như một cái vỏ trứng bao phủ cơ động vào bên trong. Áp lực cực lớn làm cơ động phải phát ra toàn bộ ma lực để chống đỡ. Vô hình uy áp tựa như một cái vỏ trứng bao phủ cơ động vào bên trong. Áp lực cực lớn làm cơ động phải phát ra toàn bộ ma lực để chống đỡ. Âm Dương Miện gần như ngay lập tức xuất hiện. Âm Dương Hỏa ngưng tụ pháp trận hiện ra phía sau lưng cơ động. Âm Dương Miện gần như ngay lập tức xuất hiện. Âm Dương Hỏa ngưng tụ pháp trận hiện ra phía sau lưng cơ động. Đồ án thất quan hắc bạch song hỏa trên Âm Dương Miện cũng phát ra ánh sáng mãnh liệt. Dù là trên người cơ động mặc thần hỏa thánh vương khải. Đồ án thất quan hắc bạch song hỏa trên Âm Dương Miện cũng phát ra ánh sáng mãnh liệt. Dù là trên người cơ động mặc thần hỏa thánh vương khải. Lại thêm hỗn độn châu ngay giữa ngực đang mơ hồ phát sáng ra nhũ bạch sắc. Cũng mới miễn cưỡng chống lại được uy áp của Long Hoàng. Lại thêm hỗn độn châu ngay giữa ngực đang mơ hồ phát sáng ra nhũ bạch sắc. Cũng mới miễn cưỡng chống lại được uy áp của Long Hoàng. Bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao. VN, dù cơ động tu vi đạt tới thất quan, cũng chưa có được ma vực của riêng mình. Bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao. VN, dù cơ động tu vi đạt tới thất quan, cũng chưa có được ma vực của riêng mình. Hơn nữa lại không có năng lực thừa nhận ma lực của đại diễn thánh Hỏa Long. Nhưng hắn cũng có sở trường am hiểu của riêng hắn. Hơn nữa lại không có năng lực thừa nhận ma lực của đại diễn thánh Hỏa Long. Nhưng hắn cũng có sở trường am hiểu của riêng hắn. Thân thể cơ động bắt đầu có những động tác rất nhỏ theo quy luật. Nếu như không nhìn kỹ cũng không thể thấy rõ. Thân thể cơ động bắt đầu có những động tác rất nhỏ theo quy luật. Nếu như không nhìn kỹ cũng không thể thấy rõ. Nhưng chính những động tác nhỏ bé này đột nhiên hóa giải phần lớn áp lực của Long Hoàng mang đến. Nhưng chính những động tác nhỏ bé này đột nhiên hóa giải phần lớn áp lực của Long Hoàng mang đến. thậm chí làm cho người ta có cảm giác kinh ngạc là không có cách nào hoàn toàn khóa chặt thân thể hắn lại. Thậm chí làm cho người ta có cảm giác kinh ngạc là không có cách nào hoàn toàn khóa chặt thân thể hắn lại. Những động tác quy luật rất nhỏ này chính là đến từ đằng xa hóa lực thuật. Lúc này cơ động dựa vào nó cùng linh hồn lực lượng tự thân kết hợp. Những động tác quy luật rất nhỏ này chính là đến từ đằng xa hóa lực thuật. Lúc này cơ động dựa vào nó cùng linh hồn lực lượng tự thân kết hợp. Hết sức hóa giải uy áp Long Hoàng mang đến. Cơ động có thể thừa nhận áp lực cực lớn như thế đã làm Long Hoàng có chút kinh ngạc. Hết sức hóa giải uy áp Long Hoàng mang đến. Cơ động có thể thừa nhận áp lực cực lớn như thế đã làm Long Hoàng có chút kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc đó không phải đến từ lực lượng mà cơ động thể hiện ra. Tính về lực lượng thuần túy. Nhưng sự kinh ngạc đó không phải đến từ lực lượng mà cơ động thể hiện ra. Tính về lực lượng thuần túy. Cơ động hiển nhiên là không bằng Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch. Điều khiến Long Hoàng kinh ngạc chính là chiến ý hừng hực trong mắt cơ động. Cơ động hiển nhiên là không bằng Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch. Điều khiến Long Hoàng kinh ngạc chính là chiến ý hừng hực trong mắt cơ động. Cũng như ý chí cao ngạo và bất khuất của hắn. Mặt đối mặt với thánh cấp cường giả như vậy mà hắn vẫn có ý chí chiến đấu như thế. Cũng như ý chí cao ngạo và bất khuất của hắn. Mặt đối mặt với thánh cấp cường giả như vậy mà hắn vẫn có ý chí chiến đấu như thế. Điểm này tuyệt đối không phải người bình thường nào cũng có thể làm. Cánh tay phải cơ động chậm rãi giơ lên. Động tác của hắn rất nặng nề. Điểm này tuyệt đối không phải người bình thường nào cũng có thể làm. Cánh tay phải cơ động chậm rãi giơ lên. Động tác của hắn rất nặng nề. Tựa như đang phải đỡ gánh nặng ngàn cân. Quả đấm nắm thật chặt. Kỳ dị nhất chính là quả đấm của hắn nhìn trông như trong suốt vậy. Tựa như đang phải đỡ gánh nặng ngàn cân. Quả đấm nắm thật chặt. Kỳ dị nhất chính là quả đấm của hắn nhìn trông như trong suốt vậy. Bên trong mơ hồ có quang mang hắc bạch lưỡng sắc cấp tốc xoay tròn. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy tốc độ xoay của quang mang rất cao. Bên trong mơ hồ có quang mang hắc bạch lưỡng sắc cấp tốc xoay tròn. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy tốc độ xoay của quang mang rất cao. Đến lúc hiểu rõ tình huống bên trong, mới biết động tác đó rõ ràng đang phân giải các nguyên tố đặc thù. Bước chân tới trước, tay vung quyền, đến lúc hiểu rõ tình huống bên trong, mới biết động tác đó rõ ràng đang phân giải các nguyên tố đặc thù. Bước chân tới trước, tay vung quyền, cơ động làm ra một động tác đơn giản nhất. Một quyền trực tiếp oanh kích vào không khí. Cơ động làm ra một động tác đơn giản nhất. Một quyền trực tiếp oanh kích vào không khí. Vị trí hắn nhằm vào chính là tiêu điểm của uy áp Long Hoàng phát ra. Bàn về thực lực, dĩ nhiên cơ động không thể so sánh với thánh cấp Long Hoàng. Vị trí hắn nhằm vào chính là tiêu điểm của uy áp Long Hoàng phát ra. Bàn về thực lực, dĩ nhiên cơ động không thể so sánh với thánh cấp Long Hoàng. Nhưng hắn có một năng lực mà độ chênh lệch nhỏ nhất so với Long Hoàng. Đó chính là linh hồn lực. Nhưng hắn có một năng lực mà độ chênh lệch nhỏ nhất so với Long Hoàng. Đó chính là linh hồn lực. Linh hồn lực của cơ động cũng đã đạt đến thánh cấp. Có lẽ trình độ của hắn vẫn không thể bằng được Long Hoàng. Nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Linh hồn lực của cơ động cũng đã đạt đến thánh cấp. Có lẽ trình độ của hắn vẫn không thể bằng được Long Hoàng. Nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Vì vậy, hắn không có bất kỳ khó khăn gì khi phán đoán vị trí trọng yếu trong uy áp của Long Hoàng. Phù, khẽ buông tiếng thở dài nhẹ nhõm. Vì vậy, hắn không có bất kỳ khó khăn gì khi phán đoán vị trí trọng yếu trong uy áp của Long Hoàng. Phù, khẽ buông tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cơ động cảm thấy toàn thân chợt nhẹ bỗng. Uy áp mà Long Hoàng phát ra mặc dù không biến mất. Cơ động cảm thấy toàn thân chợt nhẹ bỗng. Uy áp mà Long Hoàng phát ra mặc dù không biến mất. Nhưng rõ ràng bị một quyền này của hắn làm suy giảm đi rất nhiều. Ngay sau đó, cách quả đấm của cơ động một thước, có một âm thanh trầm thấp nổ vang. Nhưng rõ ràng bị một quyền này của hắn làm suy giảm đi rất nhiều. Ngay sau đó, cách quả đấm của cơ động một thước, có một âm thanh trầm thấp nổ vang. Âm dương song hỏa chợt bộc phát giống như không khí đột nhiên nổ tung vậy. Một vầng sáng hai màu hắc bạch nhanh chóng khuếch trương. Âm dương song hỏa chợt bộc phát giống như không khí đột nhiên nổ tung vậy. Một vầng sáng hai màu hắc bạch nhanh chóng khuếch trương. Áp lực trên người Cơ Động lần nữa giảm mạnh xuống 1/3. Hắn ngay lập tức làm ra một động tác kỳ quái. Hai chân xoãi ra. Áp lực trên người Cơ Động lần nữa giảm mạnh xuống 1/3. Hắn ngay lập tức làm ra một động tác kỳ quái. Hai chân xoãi ra. Hai tay kéo căng như bắn cung hướng về phía Long Hoàng. Phải biết rằng lúc này khoảng cách của hắn với Long Hoàng còn tầm 10 thước. Hai tay kéo căng như bắn cung hướng về phía Long Hoàng. Phải biết rằng lúc này khoảng cách của hắn với Long Hoàng còn tầm 10 thước. Động tác này nhìn qua quả thật có chút buồn cười. Nhưng chính Long Hoàng lại không cảm thấy buồn cười chút nào. Động tác này nhìn qua quả thật có chút buồn cười. Nhưng chính Long Hoàng lại không cảm thấy buồn cười chút nào. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ hấp lực cực kỳ cường đại từ trong hai tay Cơ Động bất chợt phóng ra. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ hấp lực cực kỳ cường đại từ trong hai tay Cơ Động bất chợt phóng ra. Loại lực lượng này cực kỳ tương tự với loại lực lượng bổn nguyên mà lúc nãy Cơ Động ngưng tụ lại. Loại lực lượng này cực kỳ tương tự với loại lực lượng bổn nguyên mà lúc nãy Cơ Động ngưng tụ lại. Một quyền diệt thần kích đệ tứ trọng đánh tới trước mặt Long Hoàng vừa rồi. Cơ Động tuyệt không cho là kỹ năng viễn công của mình có hiệu quả. Một quyền diệt thần kích đệ tứ trọng đánh tới trước mặt Long Hoàng vừa rồi. Cơ Động tuyệt không cho là kỹ năng viễn công của mình có hiệu quả. Chắc chắn sẽ chỉ như gãi ngứa cho Long Hoàng mà thôi. Chỉ có diệt thần dẫn mới là cơ hội của hắn. Dựa vào diệt thần kích đệ tứ trọng với lực áp xúc siêu cường. Hơn nữa còn là âm dương song hỏa áp xúc ở trong cơ thể mình bộc phát. Mới có thể làm yếu bớt đi uy áp của Long Hoàng. Lợi dụng lúc suy yếu này. Ngay sau đó hắn thi triển ra tuyệt học diệt thần dẫn lĩnh ngộ được sau khi diệt thần kích đạt tới đệ tứ trọng. Tác dụng của diệt thần dẫn chính là đem thân thể của địch nhân hút về phía mình. Rồi sau đó mới tấn công bằng diệt thần kích. Bất quá dù Long Hoàng hóa hình người. Nhưng diệt thần dẫn cũng không thể hút nổi thể trọng kinh khủng của hắn. Tuy không thể kéo Long Hoàng lại cũng không phải Cơ Động không thể tự kéo mình đến. Diệt thần dẫn giống như một sợi thừng trói trên người Long Hoàng. Long Hoàng dù không động, nhưng Cơ Động lại mượn lực lôi kéo này. Hai chân phát lực thi triển đằng xa thiểm. Lần này, thật có thể nói là nhanh như thiểm điện. Đằng xa thiểm vốn đã cực nhanh lại thêm diệt thần dẫn lôi kéo. Dù là ở trong uy áp của Long Hoàng, tốc độ của Cơ Động cũng đã gần như thuấn di rồi. Tốc độ kinh người như thế, ngay cả Long Hoàng cũng phải sợ hết hồn. Cơ hồ chỉ hoa mắt một cái, tay trái Cơ Động cũng đã chộp đến trên người hắn rồi. Sự thật đã chứng minh những người chưa từng giao thủ với Cơ Động đều đã xem nhẹ hắn. Cho dù là Long Hoàng trước mặt cũng không ngoại lệ. Có lẽ tính về thực lực chiến đấu tổng hợp thì hắn không bằng đại diễn Thánh Hỏa Long. Nhưng bàn về sức bộc phát trong nháy mắt thì dù là Thiên Can Thánh Đồ cũng không một ai có thể sánh với hắn. Vài ngày trước đó, Chu Tiểu Tiểu thân là cửu quan cường giả mà khi giao chiến với hắn cũng không ngừng kêu khổ. Gần như là sợ hãi khi hàng ngày phải tỉ thí với hắn. Tất cả là vì phương thức công kích của Cơ Động hoàn toàn khác xa so với những ma sư bình thường. Đối với phương thức công kích của Cơ Động, Chu Tiểu Tiểu đã đưa ra 4 chữ để đánh giá. Vạn quân lôi đình, không động thì thôi, một khi đã động lại như liệt hỏa, khí thế như lôi đình vạn quân, muốn đem ngọc đá cùng vỡ. Đây chính là đặc tính công kích của Cơ Động. Một khi đã vào trạng thái chiến đấu, hoặc là không phát động, mà một khi đã phát động liền sẽ không cố kỵ bất cứ điều gì. Chưa hoàn toàn đánh tan đối thủ thì sẽ không dừng lại. Đây chính là lực lượng bộc phát của bạo quân. Thấy Cơ Động đã đến gần, Long Hoàng cũng không suy nghĩ nhiều. Mặc dù tốc độ của Cơ Động có chút ngoài ý muốn nhưng hắn tuyệt đối không cho rằng công kích của Cơ Động có thể gây tổn thương cho mình. Bàn về lực phòng ngự, Long Hoàng tuyệt đối xếp hạng thứ 2 trong Long tộc. Chỉ kém Địa Long Tổ mà thôi. Tay trái Cơ Động thi triển ám nguyệt trảo. Cực chuẩn xác chộp tới trên người Long Hoàng. Một người một rồng đều đồng thời cảm thấy kinh hãi. Cơ động giật mình là vì hắn phát hiện một chảo chụp tới trên cơ thể Long Hoàng lại giống như chộp vào một cái lân phiến cứng rắn. Lại còn tạo thành phản lực bắn ngược lại. Mà lực ẩn chứa trong một kích của hắn, cơ hồ trong nháy mắt đã phân tán ra, tan rã mất một nửa. Mà Long Hoàng kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện công kích của cơ động đột nhiên có thể xâm nhập vào trong cơ thể mình. Sau một khắc mới bạo phát ra. Cơ động không phải thi triển ám nguyệt trảo bình thường mà nguyên bản là diệt thần kích. Diệt thần kích đạt tới đệ tứ trọng này áp xúc gấp 4 lần uy lực mới chính là đòn sát thủ của cơ động. Một kích ám nguyệt trảo trông đơn giản nhưng uy lực công kích đã vượt qua tất sát kỹ bình thường. Đã đạt tới tầng thứ của siêu tất sát kỹ. Phải biết rằng đây cũng chỉ là một công kích trực tiếp vô cùng đơn giản mà thôi. Ám nguyệt trảo mang theo âm hỏa diệt thần kích. Chắc chắn sẽ chỉ như gãi ngứa cho Long Hoàng mà thôi. Chỉ có diệt thần dẫn mới là cơ hội của hắn. Mặc dù đã bị thân thể Long Hoàng triệt tiêu một nửa lực lượng. Nhưng một nửa kia đã thành công len lỏi vào trong cơ thể Long Hoàng. Dựa vào diệt thần kích đệ tứ trọng với lực áp xúc siêu cường. Hơn nữa còn là âm dương song hỏa áp xúc ở trong cơ thể mình bộc phát. Mà lực hộ thể của Long Hoàng tự vận chuyển. Mạnh mẽ bao trùm rồi đánh tan âm hỏa ma lực của diệt thần kích. Mới có thể làm yếu bớt đi uy áp của Long Hoàng. Lợi dụng lúc suy yếu này, diệt thần kích sở dĩ kinh khủng là vì nó bộc phát ở bên trong cơ thể. Ngay sau đó hắn thi triển ra tuyệt học diệt thần dẫn lĩnh ngộ được sau khi diệt thần kích đạt tới đệ tứ trọng. Kể cả là Long Hoàng cũng không nguyện ý để một nguồn lực lượng như vậy nổ tung trong thân thể mình. Hơn nữa còn là âm hỏa có tính ăn mòn đáng sợ này. Tác dụng của diệt thần dẫn chính là đem thân thể của địch nhân hút về phía mình. Rồi sau đó mới tấn công bằng diệt thần kích. Lực phòng ngự của Long Hoàng cường đại không chỉ ở bề ngoài mà kể cả bên trong cơ thể cũng vậy. Bất quá dù Long Hoàng hóa hình người. Nhưng diệt thần dẫn cũng không thể hút nổi thể trọng kinh khủng của hắn. Đây là lần đầu tiên diệt thần kích của cơ động đánh trúng mục tiêu nhưng không thể bộc phát được. Tuy không thể kéo Long Hoàng lại cũng không phải cơ động không thể tự kéo mình đến. Diệt thần dẫn giống như một sợi thừng trói trên người Long Hoàng. Lực lượng đánh vào trong cơ thể Long Hoàng đã bị ma lực mạnh mẽ của hắn tự hành hóa giải. Bất quá, Long Hoàng dù không động, nhưng cơ động lại mượn lực lôi kéo này. Hai chân phát lực thi triển đằng xa thiểm. Lần này, thật có thể nói là nhanh như thiểm điện. Đằng xa thiểm vốn đã cực nhanh lại thêm diệt thần dẫn lôi kéo. Dù là ở trong uy áp của Long Hoàng, tốc độ của cơ động cũng đã gần như thuấn di rồi. Tốc độ kinh người như thế, ngay cả Long Hoàng cũng phải sợ hết hồn. Cơ hồ chỉ hoa mắt một cái, tay trái cơ động cũng đã chộp đến trên người hắn rồi. Sự thật đã chứng minh những người chưa từng giao thủ với cơ động đều đã xem nhẹ hắn. Cho dù là Long Hoàng trước mặt cũng không ngoại lệ. Có lẽ tính về thực lực chiến đấu tổng hợp thì hắn không bằng đại diễn Thánh Hỏa Long. Nhưng bàn về sức bộc phát trong nháy mắt thì dù là Thiên Can Thánh Đồ cũng không một ai có thể sánh với hắn. Vài ngày trước đó, cơ động một khi đã triển khai công kích thì nào phải là chỉ một kích thôi đâu. Tả. Hữu thủ của hắn trong nháy mắt đồng thời đánh vào ngực Long Hoàng. Chu Tiểu Tiểu thân là cửu quan cường giả mà khi giao chiến với hắn cũng không ngừng kêu khổ. Gần như là sợ hãi khi hàng ngày phải tỉ thí với hắn. Chính là Liệt Dương Phệ. Cơ động cũng không có cơ hội thi triển ra lục trọng chú sát như hắn nghĩ. Kích thứ nhất của hắn không có tác dụng. Tất cả là vì phương thức công kích của cơ động hoàn toàn khác xa so với những ma sư bình thường. Đối với phương thức công kích của cơ động, cực hạn âm hỏa không thể bùng cháy trong cơ thể đối phương. Thì hiệu quả của tổ hợp kỹ lục trọng chú sát và âm dương song trúc chính là nói suông. Chu Tiểu Tiểu đã đưa ra 4 chữ để đánh giá. Vạn quân lôi đình, không động thì thôi. Một khi đã động lại như liệt hỏa, Long Hoàng hóa giải kích ám nguyệt trảo thứ nhất. Thân thể bị trì trệ một chút nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Cũng trong nháy mắt này Liệt Dương Phệ được chuẩn bị trước đã đánh đến ngực hắn. Không hề có một âm thanh phát ra. Khí thế như lôi đình vạn quân. Muốn đem ngọc đá cùng vỡ. Đây chính là đặc tính công kích của cơ động.

kích thứ nhất của hắn không có tác dụng. Diệt thần kích cuối cùng vẫn nổ tung trong cơ thể Long Hoàng. Nhưng cũng trong nháy mắt, vụ nổ đã bị Long Hoàng dùng ma lực mạnh mẽ bức đẩy ra ngoài. Cực hạn âm hỏa không thể bùng cháy trong cơ thể đối phương. Thì hiệu quả của tổ hợp kỹ lục trọng chú sát và âm dương song trúc chính là nói suông. Ngược lại biến thành bức tường để ngăn cản đường tiến công của cơ động. Hơi thở của cơ động hơi chậm lại. Thân thể lui về phía sau. Long Hoàng hóa giải kích ám nguyệt trảo thứ nhất. Thân thể bị trì trệ một chút nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Nhưng dù sao hắn cũng không bị khiếp sợ như Long Hoàng. Long Hoàng thế nào cũng không nghĩ tới một người trẻ tuổi. Cũng trong nháy mắt này liệt dương phệ được chuẩn bị trước đã đánh đến ngực hắn. Không hề có một âm thanh phát ra. Mà lực liệt dương phệ cũng giống như trước bị mặt ngoài Long Hoàng triệt tiêu một nửa. Tu Vi chỉ mới thất quan lại có kỹ năng mạnh mẽ như vậy. Cho dù là lúc trước đối mặt với đại diễn Thánh Hỏa Long. Hắn cũng chưa từng lùi một bước. Bất quá động tác cơ động cũng liền một mạch tung ra liệt dương tam liên kích. Không chút khó khăn đánh toàn bộ lên ngực Long Hoàng. Liệt dương phệ liền đến liệt dương băng. Cuối cùng là liệt dương oanh là kích kết thúc cuối cùng. Lần này đối mặt với cơ động. Vừa bắt đầu đã phải lùi về sau 3 bước mới có thể hóa giải được công kích của cơ động. Tránh bị thương. Liệt dương oanh trải qua cải tiến của cơ động biến thành phiên bản gia cường thêm liệt dương phệ. 2 đấm đều xuất hiện. Kết quả này là do mưu tính công kích xuất thần đầy mạnh mẽ và tốc độ của cơ động. Cùng với sự khinh địch của Long Hoàng. Nhưng dù khinh địch, thân thể của Long Hoàng thật sự là cường hãn. Nhưng bị diệt thần kích đệ tứ trọng đánh cũng không dễ dàng chịu đựng. Hắn cũng là Long Hoàng A, thủ đoạn công kích áp xúc mạnh mẽ của cơ động để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu trong tâm trí hắn. Long Hoàng thầm giật mình. Cơ động đột nhiên bộc phát cực hạn tốc độ. Liệt dương tam kích nhanh như tia chớp đánh vào trên người Long Hoàng. Tam tầng điệp ra và tứ trọng diệt thần kích chồng lên nhau. Dù phòng ngự của Long Hoàng cực mạnh cũng khó chịu được. Lúc này hắn có cảm giác giống như bị Hỏa Long Vương dùng tất sát kỹ cực hạn dương hỏa đánh vào trong cơ thể vậy. Nếu như người trẻ tuổi kia có cùng cấp bậc ma lực với mình. Với công kích vừa rồi chẳng phải sẽ gọn gàng làm thịt mình luôn sao? Thậm chí bộ ngực nóng bỏng làm cho hắn cảm giác được một tia nguy cơ. Vẻ mặt nhẹ nhàng của Long Hoàng rốt cục cũng thu liễm. Long Hoàng đã tồn tại trên thế gian mấy ngàn năm. Thiên canh thánh đồ hắn đã gặp tới vài nhóm. Nhưng cơ động là dạng quái thai lần đầu tiên hắn được thấy. Lại còn là thiên can thánh đồ đầu tiên sở hữu cả 2 đại thuộc tính nữa chứ. Hắn ứng đối đơn giản chính là lui về phía sau. Cơ động thi triển liệt dương tam liên kích làm liền một mạch. Sau đó cũng liền lui về phía sau 3 bước. Long Hoàng lập tức đưa ra phán đoán. Cơ động là thiên can thánh đồ có tiềm lực nhất mà hắn từng gặp. Cách trương, một người một giống, giống như đã thương lượng vậy. Chỉ trong giây lát đã hoàn thành một màn công thủ. Trong lòng cơ động âm thầm khiếp sợ. Long Hoàng này lùi về sau 3 bước có thể nói là cực chuẩn xác.